Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281: Khắp Phượng Sơn mạch. Thần dùng hướng lên đầu người cam đoan. Chiến tranh lên, tất lấy Lam Nguyệt Vương quốc quốc vương thủ cấp. Nếu như làm không được, thần tự nhiên chiến tử xa trường. Uông Thắng Thư kích động nói: Rất tốt, bất quá ngươi phải nhớ cho kỹ, không thể tham công liều lĩnh, hết thảy an bài chiến thuật nghe theo Quách gia. Viêm Bắc phân phó nói: Quách gia đại tài, thần nhất định ghi nhớ bệ hạ dặn dò. Uông Thắng Thư nói: Tống Khuyết, Võ Lập Bình, Viêm Phi Long nghe lệnh. Viêm Bắc nói: Thần tại. Ba người đi ra đội ngũ, quỳ một chân xuống đất cung kính hành lễ nói: Ba người các ngươi nhiệm vụ so sánh trọng. Một khi Lam Nguyệt Vương quốc, Thiên Hỏa quốc, còn có cái kia hai cái tiểu quốc xâm phạm ta Viêm Long quốc biên cảnh, liền là các ngươi đại quân xuất chinh, quét ngang tứ quốc thời điểm. Chu Du làm tùy quân quân sư, phụ trách chế định an bài chiến thuật. Ba người các ngươi muốn nghe theo phân phó của hắn, không thể tham công liều lĩnh. Viêm Bắc ra lệnh: Là bệ hạ, chúng thần nhất định giết hắn cái hoa rơi nước chảy. Dám can đảm phạm ta Viêm Long quốc biên cảnh, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ diệt quốc. Ba người sát khí ngút trời nói. Đám người còn lại phụ trách lưu thủ hoàng thành: Chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong vòng trong hoàng thành một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hết thảy thiết huyết trấn áp, thà giết lầm 1000 cũng không thể buông tha một cái. Viêm Bắc ra lệnh: Cần tuân bệ hạ khẩu dụ. Trung tướng cung kính đáp: Tất cả đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay: Chúng thần cáo lui. Mọi người cung kính đáp, khom lưng lui ra ngoài. Bệ hạ, chúng ta lúc nào lên đường? Trương Vĩ hỏi. Khởi hành. Cái gì thời điểm? Thời điểm khởi hành? Viêm Bắc không hiểu. Không phải muốn đi chỗ kia nơi truyền thừa? Trương Vĩ nói, là chấm một người đi qua. Toàn bộ các ngươi thành thành thật thật đợi tại hoàng cung. Viêm Bắc tức giận nói, a, bệ hạ, ngươi không mang theo nô tài đi qua a? Người nào cho ngươi đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa? Trương Vĩ vội vàng hỏi, ngươi cùng Hồng Bằng lần này đều không thể đi được mờ. Một khi chiến tranh khai hỏa, tình báo công tác trọng yếu nhất, biết người biết ta mới có thể làm đến trăm trận trăm thắng. Các ngươi lưu lại, thay bọn họ cung cấp tình báo trợ giúp. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, chỉ một mình ngươi đi qua, nô tài này trong lòng không yên lòng nha. Đúng vậy a bệ hạ, muốn không ngươi đem Trương Vĩ cho mang lên đi. Trương Vĩ cùng Hồng Bằng nói, không cần. Chấm lần này mang Viêm Hổ, Viêm Hổ đã đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 1, lấy cước lực của nó, liền xem như nhân kiếp cảnh tam giai, cấp 4 cường giả đuổi theo, đều đuổi không đến chúng ta. Có nó tại, an toàn phía trên không có một chút vấn đề. Còn nữa, muốn là chấm thật gặp phải nguy hiểm, liền chấm đều không thể giải quyết sự tình. Các ngươi đi cũng là tặng đầu người phần. Viêm Bắc nói, bệ hạ, không cần nói, việc này thì quyết định như vậy, chú ý giữ bí mật. Viêm Bắc phân phó nói, Tiểu Hổ, chúng ta đi. Viêm Bắc hô, Viêm Hổ theo bên cạnh chạy tới, biến thành trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay mini sủng vật. Bị Viêm Bắc nhét vào trong ngực, lấy ra một bộ màu đen cẩm phục. Đem trên người hắc kim long bào đổi xuống dưới chân một chút, hướng về bên ngoài bay vút qua, mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Một tuần lễ sau đó, Viêm Bắc đã ra khỏi Viêm Long quốc biên cảnh, tiến vào Khắp Phượng Sơn mạch. Khắp Phượng Sơn mạch, tại Lam Nguyệt Vương quốc cùng Lam Long quốc quốc thổ biên cảnh, thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Sơn mạch kéo dài vô cùng, có thật nhiều độc trùng, mãnh thú ẩn hiện, lâu dài bao phủ tại khí độc phía dưới, còn có thật nhiều nơi hiểm yếu, vân vân. Dựa theo trăm ngàn năm nhân sâm chỉ dẫn, chỉ cần lật qua trước mắt tòa này Khấp Phượng Sơn Mạch, hẳn là có thể đến nơi truyền thừa. Bất quá Khấp Phượng Sơn Mạch, nhiều nguy hiểm, lại không phải tốt như vậy đi. Viêm Bác đứng tại Khấp Phượng Sơn Mạch bên ngoài, tự lầm bầm nói ra, liên tục đuổi đến một tuần lễ đường, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục lên đường. Viêm Bác nói, dưới chân một chút, vọt vào Khấp Phượng Sơn Mạch bên trong, vừa mới đi vào Khấp Phượng Sơn Mạch bên ngoài, chung quanh màu xanh sẫm khí độc, chủ động hướng về trong thân thể chuyển đi. Đại Nhật Phần Thiên Quyết tự mình vận chuyển, đem chuyển nhập thể nội cỗ này khí độc toàn bộ luyện hóa. Ồ, nghĩ không ra Đại Nhật Phần Thiên Quyết, thế mà còn có bực này tác dụng. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên nói, nguyên bản đối với mấy cái này khí độc còn có chút kiêng kỵ. Hiện tại xem ra, chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa, thi triển Lăng Ba Đạp Thiên Bộ, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về bên trong dãy núi tiến đến. Thì trong chốc lát này, Viêm Bắc đã gặp mấy sóng nguy hiểm, lít nhà lít nhít ong độc. Mỗi cái ong độc đều có to bằng nắm đấm trẻ con. Phô thiên cái địa, số lượng thật sự là nhiều lắm. Liền xem như mạnh như Viêm Bác, cũng không dám cùng những xúc sinh này cứng đối cứng. Thi triển tam thiên hỏa động tránh đi. Coi như thế, cũng bị những thứ này ong độc đuổi nửa canh giờ. Trừ cái đó ra, nhìn như cứng rắn khó đi đường núi, có địa phương lại là đầm lầy. Còn có ăn thịt người bông hoa, nguy hiểm quá nhiều, khó lòng phòng bị, may ra Viêm Bắc nội tình 10 phần. Không phải vậy thật vừa ngã vào nơi này. Hai canh giờ sau đó, rải rác tinh quang, theo trong bầu trời đêm vãi xuống đến, nhưng ở chướng khí che lấp phía dưới, Khấp Phượng Sơn Mạch bên trong vẫn đen như mực. Viêm Bắc tại một dòng suối nhỏ nơi này ngồi xuống. Như thế hung hiểm địa phương, chấm trước kia làm sao chưa nghe nói qua, thì liền trong hoàng cung thư tịch đều không có ghi chép qua. Viêm Bắc mặt sắc mặt ngưng trọng nói, đây vẫn chỉ là Khấp Phượng Sơn Mạch bên ngoài, cũng đã như thế hung hiểm, cái này muốn là tiến vào Khấp Phượng Sơn Mạch trung tâm, chẳng phải là nguy hiểm càng nhiều. Viêm Bắc nói, ùng ụp. Cái bụng ở thời điểm này bất tranh khí kêu một tiếng. Chấm nghĩ nhiều lắm, vẫn là trước nhét đầy cái bao tử đi. Viêm Bắc sờ lấy cái mũi cười khổ lắc đầu. Trời đất bao la, cũng không bằng lấp đầy bụng của mình trọng yếu. Muốn là liền bụng của mình đều không thể lấp đầy. Còn nói thế nào những chuyện khác? Viêm Bắc nói, theo trong nạp giới lấy ra 5 cân thịt bò kho tương. Còn có một số nước trong, 4 cái mặt trắng mô mô, đem Viêm Hổ từ trong ngực lấy ra, đặt ở bên trên tảng đá. Ăn đi, Viêm Bắc mỉm cười, đem thức ăn và nước mát phân một nửa cho nó, cầm lấy mặt trắng mô mô bắt đầu ăn. Một phút sau đó, Viêm Bắc cùng Viêm Hổ ăn uống no đủ, buổi tối không thích hợp đi đường, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng ngày mai lại tiếp tục đi đường. Viêm Bắc thầm nghĩ, mang theo Viêm Hổ, dưới chân một chút, hướng về chung quanh tiến đến. Một hồi sau đó, Viêm Bắc tại một cây đại thụ nơi này ngừng lại. Cây to này khoảng chừng 10 người ôm hết lớn như vậy. Cao vút trong mây, thì nơi này, Viêm Bắc cười nói, dưới chân một chút, lên đại thụ. Tại đại trên đỉnh cây mặt mở ra một cái cự đại hốc cây. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc đem chung quanh dấu vết thanh lý mất. Lúc này mới tiến vào bên trong hốc cây. Lại đem hốc cây che lấp lên. Chấm ngủ, ngươi ở chỗ này trông coi. Có bất kỳ nguy hiểm nào, lập tức đánh thức chấm. Viêm Bắc phân phó nói, tay lấy ra to lớn ra hổ, trải tại trong hốc cây ngủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,